Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12, liên quan tới thân phận. Khê Sơn chân xuống, cỏ hoa không ngờ, bởi vì mùa thu duyên cớ vì thế, những thứ này cỏ dại đều đã khô vàng uể oải, mất đi nguyên bản sinh cơ, xa xa nhìn qua làm cho nhất trùng vắng lặng cảm giác. Cỏ hoa theo chung, một cái cao cỡ một người gò đất là dễ thấy như vậy. Nếu không phải gò đất trước hai cái vỏ chai rượu, cùng với có một ít hương cho vết tích, rất khó phát hiện nơi này chính là một cái phần mộ. Ngươi nói ngươi hoan hỷ nhất vui mừng hoa hồng. Hôm nay ta mang cho ngươi tới. Đi tới trước mộ phần, Lạc Phàm chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cầm trong tay cái kia bó buộc hoa hồng đỏ tươi hoa đặt ở trên đất. Thâm thúy trong con người lóe ra vô tận tương tư cùng thống khổ. Xa nhầm 18 năm, gặp lại lần nữa đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Tấm kia thân thiết thêm xinh đẹp mặt mũi cũng chỉ có thể tồn tại ở trái tim. Đều tại ta, nếu không phải ta đòi muốn đến trường. Phải mặc quần áo mới, người cũng sẽ không vì ta đi công tác, càng sẽ không gặp phải ngũ đại gia tộc người, cũng sẽ không bị giết sau mai táng ở nơi này địa phương vắng lặng. Mẹ, người yên tâm, ta hiện tại sinh sống rất thoải mái, ta phát thệ, sẽ để cho tổn thương qua ngươi người tất cả đều trả giá thật lớn. Lạc Phàm nắm chặt song quyền. Trong đầu hiện lên tấm kia tràn đầy tình thương của mẹ mặt mũi. Tiểu thí hài, nhớ kỹ một điểm, hiện tại ta nuôi dưỡng ngươi nhỏ, trường đại sau ngươi được nuôi ta lão, mẹ ngươi có thể chỉ một mình ngươi thân nhân, nếu như ngươi không bảo vệ ta, ta đây hội rất thương tâm rất thương tâm. Mẹ, ngươi yên tâm đi, chờ ta trường đại lấy sau bảo hộ ngươi, kiếm rất nhiều tiền cho ngươi hoa. Đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Ngươi có ý tứ, ngươi nói ta hiện tại không đẹp sao? Hiện tại cũng rất xinh đẹp, chính là còn có chỗ tăng lên. Những ngày qua tình cảnh rõ mồn một trước mắt, làm cho thiếu niên mũi ê ẩm, có chủng muốn cảm giác muốn rơi lệ. Các ngươi là ai? Ở nơi này lúc, một đạo hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên, nhất vị vóc người câu lũ. Dầu tóc bạc trắng lão giả chống ba tong ở xa chỗ đi tới. Chứng kiến Lạc Phàm ngẩng đầu lên, lão giả đồng tử hung hăng run lên. Giống như, rất giống, người chẳng lẽ là người nữ nhân kia hài tử? Người là tới tìm thân sao? Lão nhân gia, người gặp qua mẫu thân ta. Lạc Phàm đứng dậy, lão giả thở dài. Năm đó mẹ người bị người nhét vào Khê Sơn xuống. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta vốn muốn đem nàng đưa vào y viện, có thể cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về. Về sau, ta mệnh người trong thôn đem nàng chôn. Tuy là mẹ ngươi không phải người của thôn chúng ta, nhưng cũng không thể làm cho nàng phơi thây hoang dã a. Chỉ tiếc lão nhân tuổi tác lớn, những năm gần đây trong núi số lần cũng càng ngày càng thiếu. Ngoại trừ thanh minh cho ngươi mẫu thân đốt nén hương cùng tiền giấy bên ngoài. Cũng không có năng lực băng nàng tẩy rửa mộ phần ở trên cỏ dài. Chôn mẹ tri ân đại với thiên. Cũng xin chịu vãn bối cúi đầu. Lạc Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng về lão giả dập đầu ba cái. Mặc dù chưa từng quen biết. Thế nhưng hắn lại có tư cách thừa nhận Lạc Phàm quỳ một cái. Lão giả luôn miệng nói, ngươi mau đứng lên đi, đổi lại là bất cứ người nào, gặp phải cái này chủng sự tình đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực, mấy năm nay ta một mực chờ ngươi, bởi vì ngươi mẫu thân trước khi lâm chung nói qua, ngươi nhất định sẽ tìm được nàng. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, chờ ta, ngươi đi theo ta đi. Lão giả xoay người hướng về xa xa thôn trang đi tới. Mẹ, chờ ngày khác nhi tử trở lại xem ngài. Ngài trước quỷ khuất mấy thiên đi. Lạc Phàm nhẹ nói một câu. Sau đó cùng lão giả đi tới trong thôn. Cái này thôn xóm tên gọi là Khê Sơn Thôn, chỉ có 5-60 nhà, bởi vì vắng vẻ duyên cớ vì thế, nhìn qua rất là bần cùng. Hơn nữa đại thể đều là một ít ở lại giữ lão nhân cùng hài đồng. Đây là người mẫu thân trước khi Lâm Trung giao cho ta. Nàng nói, như ngươi có thể tìm tới nơi này, liền đem khối ngọc bội này trả cho ngươi. Chờ ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đem ngươi đợi được. Lão giả ở gạch mộc phòng chung tìm ra một cái hộp gỗ màu đen. Bên trong có một khối bắt trước kiểu cổ ngọc bội. Ngọc bội trên điêu khắc nhất đầu phượng hoàng. Thật cảm tạ lão gia tử một mạch còn vật ấy. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội kia. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đây là mẫu thân yêu mến nhất vật phẩm. Vẫn luôn đeo vào thân lên. Kỳ thực ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu ngươi còn không được xuất hiện, ta chỉ sợ cũng vô pháp hoàn thành mẹ ngươi di ngôn. Lão giả mỉm cười. Nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ, làm cho nhất trùng cảm giác già nua. Mẫu thân ta có từng nói qua những lời khác. Lạc Phàm cẩn thận đem ngọc bội thu. Lão giả nói, có, mẹ ngươi từng nói qua. Không muốn vì nàng báo thù, bởi vì cừu nhân quá mạnh, chỉ dựa vào ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ. Như vậy chỉ biết hại ngươi. Nàng còn nói, như người nghĩ tìm người thân, vậy đi kinh đô, kinh đô sao? Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, khi còn bé hắn thường thường chịu đến bạn cùng lứa tuổi chế nhạo. Nói hắn là không có cha hài tử, mà hắn cũng không chỉ một lần hỏi thăm qua mẫu thân liên quan tới phụ thân Hạ Lạc. Có thể mẫu thân vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện việc này. Bây giờ tuy là biết được phụ thân Hạ Lạc, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên tới tự kinh đô. Lão nhân gia, đây là số điện thoại di động của ta. Lấy sau nếu có bất luận cái gì cần tẫn quản đánh cái số này. Lạc Phàm lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho lão giả, nhưng sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Rolls Royce bên trên, Lạc Phàm nhìn chằm chằm trong tay khối ngọc bội kia, nhẹ giọng nói, Lưu Ly. Liên hệ nhất hạ quan phủ, lấy danh nghĩa của ta cải tạo một cái Khê Sơn Thôn. Coi như là báo đáp một cái Khê Sơn Thôn bách tính 18 năm trước cứu trị cùng mai táng mẫu thân. Ta ân tình đi, Lưu Ly cung kính nói ra, chờ trở về sau ta phải đi tiếp xúc nhất hạ quan phủ người. Ừ, Lưu Ly mắt nhìn Lạc Phàm ngọc bội trong tay, thiếu chủ. Có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lạc Phàm liếc nhìn nàng một cái. Ngươi là muốn nói thân thế của ta. Lưu Ly nói. Lấy thuộc hạ chỉ thấy. Khối này phượng bội tuyệt không phải người bình thường ra có thể có được. Nếu ta không có nhìn lầm. Nó chắc là dùng nhất cả khối linh thạch điêu khắc mà thành. Mặc dù bây giờ linh thạch đã rất phổ thông. Nhưng có chuyện không khó phủ nhận. 23 năm phía trước, trái đất đang ở từng trải mạt pháp thời đại, đó là không chỉ có thiên địa linh khí mỏng manh, có thể có được linh thạch người càng là dị thường hiếm thiếu. Càng chưa nói dùng linh thạch điêu khắc nhất kiện phượng bội. Phía trước Chu lão cũng đã nói, ngài phụ thân đến tự kinh đô, mà trùng hợp kinh đô thì có Lạc thị thần tộc, ngài có thể là thần tộc hậu duệ. Nói đến đây nhãn trung hiện lên một cái ngưng trọng, Viêm quốc có 13 cái thần tộc, từng cái cũng có kinh khủng năng lượng cùng nội tình, tự liền nàng không nghĩ tới Lạc Phàm dĩ nhiên là thần tộc hậu duệ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái, nếu không phải thần tộc hậu duệ, hắn có thể ở ngắn ngủi 18 năm bên trong sở hữu tu vi bây giờ sao? Có thể có được bây giờ công huân sao? 18 năm nhìn như ngắn, có thể đang tu hành người nhãn trung bất quá là hoàng lương nhất mộng. Có vài người một lần bế quan chỉ sợ cũng đạt hơn vài thập niên. Thần tộc, thiếu niên nhãn trung nổi lên một tia ánh mắt khinh thường. Hay là thần tộc, bất quá là tay vạ đến nơi sắp tiến đến. Thứ nhất đem đầu co lên tới rác rưởi. Không hơn, ta vì sở hữu thần tộc huyết mạch mà khinh thường.